Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn Môn là một tổ chức độc lập, nắm giữ rất nhiều chuỗi lợi ích xám, luôn bị Lăng Mặc và cha anh giấu trong chỗ tối, cũng không quá nhiều người biết. Được, Lăng Mặc từng trải qua một cuộc tấn công khủng bố ở nước ngoài khi còn nhỏ. Chính là một đội quân riêng của Ẩn Môn được dày công đào tạo do trưởng lão Minh dẫn theo. Ám vệ kịp thời xuất hiện cứu giúp, nên anh mới tránh được cái chết. Mà sau đó, ám vệ vẫn luôn ẩn núp ở trong bóng tối, bảo vệ cho sự an toàn của anh. Đoàn người của Quý Phong chính là ám vệ. Ám vệ thuộc về lực lượng vũ trang của An Môn. Mỗi một thành viên trong đó đều trải qua các cuộc huấn luyện chồng chất mà sàng lọc ra ngoài. Giá trị vũ lực của bọn họ sánh bằng quân đội đặc chủng. Sau khi cha anh chết trong một cuộc tấn công khủng bố, Lăng Mặc tiếp quản Ẩn Môn. Mà nửa năm trước, Lăng Mặc bởi vì tai nạn bất ngờ kia mà Ẩn Môn bắt đầu do trưởng lão Minh thay mặt phụ trách. Trưởng lão Minh là người một lòng một dạ đối với Ẩn Môn. Chỉ là Lăng Mặc rất không thích người vượt qua ranh giới. An Môn là núp ở trong bóng tối để hỗ trợ sự tồn tại của anh, nên vẫn luôn nhớ kỹ vị trí của mình, mà không phải là tính toán thời cơ không thích hợp để mưu toan nhảy đến trước mặt mọi người. Bây giờ, tình hình bên cạnh anh đã không còn nguy cấp. Anh cần Ẩn Môn công khai nhảy ra ngoài ánh sáng. Lăng Mặc từ ban công trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Hạ An Nhiên nằm yên tĩnh trên giường, lộ ra tiếng ngáy với hình dáng to lớn, ngủ say rồi. Lăng Mặc bật cười trước cảnh tượng này. Vừa rồi anh bảo cô nhường nửa chiếc giường cho anh, nhưng bây giờ cô ấy thể hiện bằng hành động thiết thực. Thực sự là cô ấy không muốn nhường nửa chiếc giường này chút nào. Lăng Mặc đi tới bên giường, nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn của người nào đó. Cố ý sao? Người trên giường bất động, giống như một con mèo chết. Lăng Mặc trực tiếp cúi xuống, cắn một cái tàn nhẫn vào chóp mũi cô. Hạ An Nhiên đang nằm nhắm mắt lại, tuy biết cậu nam nhân này nhất định sẽ không dễ dàng tin rằng cô đã ngủ, nhưng không ngờ anh lại cắn người một cách dị thường, bắt nạt cô và cô không dám mở mắt. Nhưng thật sự không dám, nếu mở mắt ra, ai mà biết được cậu nam nhân này sẽ làm những việc kỳ quặc gì. Anh ta là một kẻ mất trí bệnh hoạn, thậm chí đến bệnh nhân cũng không muốn buông tha. Chỉ là khi Hạ An Nhiên chán nản và ủ rũ, một câu hỏi khó khăn khác đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Lăng Mặc đến bệnh nhân còn không muốn buông tha, vậy làm sao có thể buông tha cho một người giả ngủ? Hạ An Nhiên lập tức hoảng hốt, thiết nghĩ, trong tình huống này, cô làm sao có thể vượt qua đêm nay một cách an toàn? Cách chương